tiếng nói của cô lại dâng cao mấy bậc. Tất cả mọi người đều bị một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net